194, hai ách thần quyền. Chương 194, hai ách thần quyền tiên thiên phù tang mục. Mặc dù là Ngọc Độc Tú lúc này nhất tâm hấp thu trong hỗn độn kiếp số tin tức, nhưng lúc này ngoại giới giác quan vẫn chưa biến mất, tận mắt nhìn khai thiên quá trình, tiếp đại đến kia chấn áp thiên địa tứ linh chi lực màu đo dứt thụ mục bên trong, nhất thời cả kinh. Vê đút vê đút vê đút. Gây lúc. Còn tứ linh chi lực bị chấn áp, thiên địa không đang dung chuyển, cấp tốc hấp thu hỗn độn chi lực chuyển hóa mà đến thanh trọc lực lượng, không được đem chuyển hóa thành thiên địa, có khác tiên thiên linh khí quần quận buông xuống, thoải mái tân sinh thiên địa. Kể từ đó, thiên càng dài càng cao, địa càng dài, cho đến thiên địa sẽ QNZ không nhìn thấy phần cuối, lại nghe người trong hỗn độn gầm lên giận dữ truyền đến, ngay sau đó thiên địa thai màng bị một con dữ tận cự chảo cào nát, đã thấy một tuần thân hỗn độn chi khí lượn lờ, không biết dài bao nhiêu cự long hàng lâm này phương thế gian. Tổ long hàng lâm, pháp tác trong thiên địa hô hấp trong đó ẩn lui, nặc tại vô tận thời không. Kia tổ long quanh thân thiên địa chi lực đi theo, một mặt là tạo hóa chi vũ, một mặt là hủy diệt chi vũ, nơi đi qua thiên địa rung chuyển, từng tiếng gầm rú thiên địa rung động. Đây là tổ long uy thế sao? Hống một tiếng động thiên địa, mặc dù là lúc này thiên địa sơ khai, pháp tác không xong, cũng có thể nhìn thấy tổ long cường đại. Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Bất quá ngay sau đó, tổ long con ngươi nhất chuyển, kia giống như nhật nguyệt đại tiểu con ngươi rõ ràng chuyển hướng về phía Ngọc Độc Tú, hình như thật sự cách thời không, thấy được vượt qua thời không mà đến Ngọc Độc Tú. Kia to lớn con ngươi nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú nhìn mấy hơi thở, theo sau quay đầu xem kia đỉnh thiên lập địa phù tăng mục, gầm lên giận dữ, muốn hủy diệt vùng thế giới này, khiến cho thiên địa quay về hỗn độn. Hỗn độn mới là tổ long tốt nhất sinh hoạt hoàn cảnh, sơ khai thiên địa không thích hợp tổ long sinh tồn. Lúc này, Ngọc Độc Tú trong con ngươi hắc bạch ánh sáng lóe ra, kia tổ long quanh thân kiếp số KNZ Nga Y KNZ Gia Y Đà Cờ, ngăm đen tỏa liên càng ngày càng thô, tùy chiếc đũa phẩm chất. Hóa thành tiểu nhi lớn bằng cánh tay, cho đến thông thiên triệt địa, phảng phất buông xuống thiên cây trụ. Dung chuyển không ngớt. Giang giác một tiếng, đỉnh thiên lập địa phù tang mục tại tổ long trong tay phảng phất là một cây yếu ớt tiểu thảo. Dễ dàng đã bị bẻ gãy. Lần này, xem như sông đại họa, trong thiên địa kia dòng ẩn nặc ý chí lại dung chuyển, hàng lâm thế gian. Bất quá Ngọc Độc Tú chú ý tới, theo luồng ý chí này hàng lâm, phía thế giới này dung chuyển càng thêm lợi hại, càng thêm không ổn định, nếu là thời gian quá dài. Chỉ sợ này phương thế giới sẽ trật tự hỏng mất. Phanh Ngọc Độc Tú thần hồn chấn động, thiên địa điên đảo, thời không nghịch chuyển, thần hồn bị một cổ lực lượng cường đại đẩy về, sẽ trợn mắt đã trở lại ly trần động thiên, xem trước người trôi nổi hỗn độn chi khí. Ngọc Độc Tú mau mau nhắm mắt lại, trong lòng đủ loại cảm ngộ rất là nồng đậm, nhất định không thể bỏ mất cơ hội tìm hiểu đại đạo. Thái thượng vong tình chính pháp lúc này phát huy nghịch thiên hiệu quả. Toàn bộ quấy nhiễu, đi có lý trí theo đều lập tức biến mất, lúc này Ngọc Độc Tú phảng phất là một cái cơ giới. Không được thôi diễn trong hỗn độn đại kiếp lực lượng cùng với kia khai thiên chi sơ, pháp tác lực lượng. Giờ này khắc này, trong tay trái thanh sắc liên hoa trồi tản mát ra vô lượng thần quang, cản sơn roi trung thần quang to lớn, Ngọc Độc Tú vô số cảm ngộ, khai thiên chi sơ nghe thấy, pháp tác diện hóa, mặc dù là Ngọc Độc Tú xem không hiểu, nhưng lúc này lại đều bị thanh liên trồi hấp thu. Hóa thành một đạo đạo huyền áo sợi tơ cùng đường vân, lạc ấn tại thanh liên trồi bên trong. Thiên địa pháp tác hình ảnh đều ghi lại ở thanh liên trồi bên trong. Theo ngày sau Ngọc Độc Tú tu vi tiến nhanh, chung quy một ngày kia sẽ đem tất cả pháp tác hoàn nguyên thôi diễn mà ra. Ngọc Độc Tú trong đầu đi ghi chép chính là thiên địa pháp tắc diện hóa bì mao. Cũng không phải thật sự, là giả dối. Giống như là nhân nhìn đến, thấy được thì có làm sao trừ phi là bắt được hoặc là chế tạo ra. Mà lúc này Ngọc Độc Tú cũng là đem hình tượng lạc vào thanh liên trồi bên trong, thanh liên trồi sẽ không ngừng thôi diễn hóa, hoàn nguyên pháp tắc. Này giống như là mọi người biết đến công hiệu, nếm thử chế tạo ra một dạng đạo lý, Ngọc Độc Tú thanh liên trồi hội theo Ngọc Độc Tú đối với thiên địa cảm ngộ làm sâu sắc. Thôi diễn mà ra thật sự pháp tắc, nhân loại hội theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, chế tạo ra chân chính đĩa bay. Thiên địa pháp tắc quá mức dường dà, không phải Ngọc Độc Tú có thể cảm ngộ. Lúc này Ngọc Độc Tú bằng vào chính mình gặp may mắn điều kiện, lợi dụng đại kiếp bổn nguyên chi lực, lĩnh ngộ kia trong hỗn độn kiếp lực lượng lượng. Ngọc Độc Tú trầm mê tại kiếp lực lượng lượng đủ loại biến thiên diễn hóa bên trong, mà lúc này động phủ tinh linh lại có chút nghi hoặc, là thành công vẫn bị thất bại, nếu thất bại, kia hỗn độn mâu khí đã sớm nên phá không bay đi. Hiện đang không có bay đi, vậy đã nói rõ thành công, thật tốt quá, lao tổ ta rốt cục có thể thoát vây mà ra. Trong thiên địa kiếp số, trong hỗn độn kiếp số, đại kiếp lực lượng diệu dụng, không được tại Ngọc Độc Tú trong đầu lưu chuyển mà qua, đại kiếp lực lượng đang không ngừng xoay tròn, hóa thành một đạo đạo tiên thiên áo nghĩa sắp hàng gây dựng lại. Phải biết rằng, Ngọc Độc Tú thần hồn bên trong đại kiếp lực lượng bản nguyên chính là như vậy một tia, giống như là nhân tế bào một dạng, tuy rằng một mình tế bào có thể phát dục thành một cái hoàn chỉnh người. nhưng cần đủ loại bồi hộ cùng thai nghén. Mà Ngọc Độc Tú Na Na một luồng đại kiếp lực lượng bản nguyên giống như là nhân thể cùng tế bào giống như vậy, kia một luồng đại kiếp lực lượng nội ẩn ngậm kiếp lực lượng lượng áo nghĩa, cơ nhân, nhưng nếu nghĩ thông suốt qua này một luồng kiếp lực lượng lượng bản nguyên đến dòm ngó hoàn chỉnh đại kiếp bản nguyên, vẫn cần đối với hắn tiến hành bồi dưỡng mới được. Theo kia một luồng đại kiếp lực lượng đem trong hỗn độn đại kiếp lực lượng tin tức hấp thu sửa sang lại, Ngọc Độc Tú quan sát đại kiếp lực lượng tổ hợp đủ loại áo nghĩa, thái thượng vong tình chính pháp vận chuyển, một cỗ huyền ảo xông lên đầu, mặc danh kỳ diệu kia vô số đại kiếp áo nghĩa ở tại trong mắt từ từ diễn hóa, hóa thân làm loại loại thần thông bí thuật, cuối cùng diễn hóa thành một bộ quyền pháp. Hai ách thần quyền Ngọc Độc Tú khỏe miệng giật giật, chậm rãi mở mắt ra, đạm mạc trong con ngươi hắc bạch nhị sắc tại không ngừng đan xen chớp động. Lĩnh ngộ này hai ách thần quyền, Ngọc Độc Tú đại kiếp chi đạo mới xem như là đi vào quỹ đạo. Hai ách thần quyền chính là ứng với đại kiếp lực lượng diễn sinh mà ra quyền pháp, nắm trong tay đại kiếp lực lượng, quyền động tiếp theo. Trong lúc vung tay nhấc chân, mạnh mẽ đem vô lượng thời không đại kiếp lực lượng kéo mà ra, dùng để đối địch. Đến bước này, Ngọc Độc Tú đại kiếp lực lượng đi vào quỹ đạo, đi lên chính đủ. Ngày sau Ngọc Độc Tú như nghĩ vận dụng hai ách lực lượng, không còn có phía trước đủ loại ma phiền, trực tiếp là có thể đem vô lượng thời không đại kiếp lực lượng kéo mà ra, về phần thuyết có thể kéo ra nhiều ít kiếp lực lượng lượng. Sao còn muốn xem Ngọc Độc Tú pháp lực sâu bao nhiêu dày? Mặc kệ kéo ra nhiều ít kiếp lực lượng lượng, Ngọc Độc Tú đối thủ nhất định xui xẻo rồi, kiếp lực lượng lượng cũng không phải là tốt như vậy chơi, kiếp lực lượng có thể nắm trong tay nhân kiếp số, hai ách, thậm chí còn sinh tử. Ngày sau tại trong chư thiên này, cuối cùng là có sống yên tiền vốn, có độc nhất vô nhị thủ đoạn Ngọc Độc Tú nói nhỏ. Này, tiểu đạo sĩ, có từng đạt được lợi ích động phủ tinh linh lên tiếng nói. Ngọc Độc Tú lông mày giật giật, trên mặt không một gợn sóng. Tự nhiên là chiếm được, bần đạo xuất mã há có thất thủ lý lẽ. Nói mau, là chỗ tốt gì, cũng làm cho lão tổ ta phần một ly chỗ tốt kia động phủ tinh linh vội vàng nói. Ngọc Độc Tú ngồi xếp bằng tại trên đài đá, không núp đích, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, như thế nào cùng ngươi kể ra. Vậy ngươi tóm lại muốn nói cho ta, ngươi tại đây hỗn độn mâu khí chung đạt được là chỗ tốt gì, ta cho ngươi biết, đây chính là trong thiên địa lần đầu tiên xuất hiện hỗn độn mâu khí. Trước đó trong thiên địa có thể chưa hề có thiên địa mẫu khí hiện thế, đều nói này thiên địa mẫu khí có đại cơ duyên, đại tạo hóa, thậm chí còn có thể chứng tha nhờ tiên đạo, nhưng chân chính là cơ duyên gì tạo hóa, là mất đi chưa có người từng thấy động phủ tinh linh rất ngạc nhiên đạo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nghĩ đến khai thiên chi sơ kia hiển lộ mà ra pháp tắc bản chất, cũng không giấu giếm nói, nếu là vẫn còn kém một bước chuẩn tiên nhân, đạt được này mẫu khí, tất nhiên có thể bước qua kia mấu chốt một bước, lĩnh ngộ được thành tiên linh quang. Chính là ta tu vi kém khá xa, đoạt được hữu hạn. Quả thực như thế, rõ ràng thật sự có thể trợ giúp nhân thành tiên, chính là đáng tiếc ngươi tiểu tử này cảnh giới thấp kém, nhưng đáng tiếc, bằng không thế gian lại có một vị tiên nhân hàng thế động phủ tinh linh tràn đầy thở dài, hình như cảm thán này một ít chuẩn tiên nhân thời vận không tốt, chưa có tới đến này ly trần động phủ, hoặc là nói là khinh thường ly trần động phủ bên trong đồ vật, bằng không nhất định lấy mượn dùng hỗn độn mâu khí vượt qua bước then chốt kia. Về phần thuyết Ngọc Độc Tú hưu pháp bảo, nói chuẩn tiên nhân cái loại này cao cao tại thượng nhân vật, có thể không có thủ đoạn cuối cùng coi như là nghèo không có pháp bảo, nhưng pháp khí nhưng cũng tế luyện không thể so pháp bảo kém bao nhiêu. Ta tuy rằng cảnh giới thấp kém, hiện tại không thể nhìn ra đạt được nhiều ít chỗ tốt, nhưng ngày sau nhưng có thể hóa thành ta nội tình, ngày sau tu vi đến, tự nhiên có thể mang nội tình mở phát ra Ngọc Độc Tú không thích không bi đạo, lúc này quên mất thất tình lục dục, Ngọc Độc Tú cùng vùng thế giới này trước nay chưa có tiếp cận. Chưa xong còn tỉ hiệp hầu di lì bị hội. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.